Đế Phi Lâm Thiên, chương 3102, 6144, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn cộng ngươi như thế nào không nói sớm. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, khí hỏa phiêu diêu, hình thành cực lớn phù trận, đem yêu mộc đỉnh bao phủ trong đó. Lô đỉnh thượng vốn có phù văn lưu truyền không thôi, hoàn toàn mới phù văn tự hành tạo ra lập lòe. Linh hoạt kỳ ảo thần bí đạo khí chi vận cũng lần nữa mờ mịt ra. Bởi vì cái gọi là người có thất thủ mã có mất đề. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Lúc này đây, ta liền cho ngươi kiến thức ta hư minh thiên đế cái này một thân. Hư minh thiên đế đối với chính mình lúc này đây phát huy phi thường hài lòng. Lại nhô lên cao ngạo xương ngực. Oanh, vừa nói đến đây. Giống như đã từng tương tự chính là cự âm thanh lần nữa vang lên. Vèo, tiếng rít trong tiếng, một cỗ bạch cốt khô lâu cũng như mùi tên giống như đã bay đi ra ngoài. Sau đó, xa xa truyền đến một tiếng trầm đục, một mảnh cây nấm hình dáng bụi bậm bay lên trời. Cố Phong Hoa khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hư Minh Thiên Đế phí hết lão đại kính mới chắp vá đi ra bộ xương. Sẽ không cứ như vậy ngã tàn a, khá tốt. Nàng lo lắng sự tình không có phát sinh. Vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn xem. Chỉ thấy cái kia, chiếc, có cốt giá mang theo một thân. Rắc rắc rắc rắc, cốt cách lắc lư giao thoa thanh âm. Lại giống như bay chạy trở về. Mã có thất thủ, người có mất đề. Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Một bên chạy. Hắn còn một bên gượng cười đối với Cố Phong Hoa không ngớt lời giải thích. Là người có thất thủ, mã có mất đề, Cố Phong Hoa hảo tâm nhắc nhở. Tự ngươi hiểu nhiều lắm. Hư Minh Thiên Đế tức giận ngẩng tối như mực mắt động. Xem ra, không thể lại tàng tư rồi. Là thời điểm cho ngươi kiến thức ta Hư Minh Thiên Đế chính thức đích thủ đoạn. Không đều Cố Phong Hoa nói chuyện. Hư Minh Thiên Đế lần nữa đánh võ ấn. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi còn không có sử xuất toàn lực? Điều này cũng đúng. Vô luận ở đâu cái vị diện, giáo hội đồ đệ chết đói sư phó đều là chuyện thường xảy ra. Đối với mình ra đệ tử còn dịch lấy cất giấu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ai hội đơn giản tại một ngoại nhân trước mặt xuất ra ẩn giấu bổn sự? Cố Phong Hoa tập trung tinh thần, nhìn xem Hư Minh Thiên Đế lần nữa đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn. Một cái vi diệu chi tiết, tỉ mỹ cũng không dám bỏ qua. Quảng cáo, đáng tiếc, lúc này đây cùng lúc trước giống như đúc. Nhìn tới nhìn lui, nàng cũng không thấy không chút nào cùng. Không đúng, vẫn có chút bất đồng. Hư Minh Thiên Đế cuối cùng bay ra ngoài tư thế tựu không quá đồng dạng. Nện xuống đến thời điểm cũng là đầu hướng xuống. Đúng vậy, theo một tiếng nổ vang, Hư Minh Thiên Đế lần nữa đã bay đi ra ngoài. Sau đó đầu hướng xuống hung hăng rơi xuống đất. Rắc rắc rắc rắc, không đợi cái kia cây nấm hình dáng bụi bậm tiêu tán. Hư Minh Thiên Địa lại chạy nhanh như làn khói trở về. Một lời không nói, nhanh chóng đánh võ ấn. Sau đó ầm ầm nổ vang trong tiếng. Hắn lần nữa đằng không bay lên. Lại sau đó, hắn chạy về đến, lại đánh võ ấn, lại bay lên, rồi trở về, lại phi, trống vắng hư minh cổ vực ở bên trong. Từng đảo cây nấm hình dáng bụi bậm cũng liên tiếp bay lên. Cố Phong Hoa nghiêng đầu đi, đã không đành lòng lại nhìn. Rốt cục, cực xa chỗ. Một cỗ khô lâu cốt giá nhô lên cao rơi đập, lại là một đoàn bụi bậm mềm rủ xuống bay lên. Cố Phong Hoa nhìn một phương hướng khác phập phồng sơn mạch. Đợi đã lâu, lại không nghe thấy cái kia. Rắc rắc rắc rắc, giòn vang, không phải là thực ngã mệt dã rời đi à, nàng vô cùng thương cảm hướng bụi bậm bay lên phương hướng nhìn thoáng qua. Phi thân đuổi đến đi qua, mã có thất thủ. Người có mất đề, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Cực lớn hố đất ở bên trong. Cái kia bộ xương khô cốt giá ngược lại là không có tán. Bất quá bốn ngã chỏng vó nằm thẳng trên mặt đất, tối như mực mắt động thẳng tắp nhìn lên thiên không. Trong miệng phát ra như nói mê đây này lẩm bẩm. Cho dù nhìn không ra là cái gì ánh mắt, nhưng Cố Phong Hoa lại có thể cảm nhận được hắn lúc này nội tâm tuyệt vọng cùng bất lực. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Cố Phong Hoa thói quen xuất ra chữa thương thánh đan. Bất quá nhìn xem đầu lâu, lại rất sáng suốt thu trở về. Người khác đã đủ thảm rồi, không thể lại đả kích cái kia chịu đủ tàn phá tâm linh. Mã có thất thủ, người có mất đề. Hư Minh Thiên Đế tựa hồ không có nghe được Cố Phong Hoa đang nói cái gì. Tiếp tục thấp giọng nỉ non. Tiền bối, người không sao chớ? Cố Phong Hoa âm thầm lo lắng. Vị này đáng thương Thiên Đế bệ hạ, không phải là đem đầu óc ngã hư mất a, thế nhưng mà cũng không đúng a. Hắn ở đâu ra đầu óc, muốn ngã xấu cũng không được ngã a hát. Ừ, ngươi đang nói cái gì? Hư Minh Thiên Đế rốt cục phục hồi tinh thần lại, uốn éo qua đầu lâu, nghi ngờ hỏi, sau khi hỏi xong ngẩn người thần, cũng không đợi Cố Phong Hoa lặp lại, lại giật mình tựa như vỗ vỗ đầu. A hát không có việc gì. Không có việc gì, chỉ là mã có mất đề. Thật nhiều năm không nhúc nhích qua tay. Có chút lạnh nhạt, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Nếu là đổi lại năm đó, ta một ngón tay có thể đem cái con kia lò đan làm phép. Thành tựu đạo khí thân thể. Khá tốt, đều đến phần này nhi lên. Còn không có đã quên tự biên tự diễn. Xem ra đầu óc không có ngã xấu. Ít nhất không có toàn bộ xấu. Cố Phong Hoa yên lòng. Ngươi đừng vội. Trước hết để cho ta nghỉ một lát. Sau đó lại đến. Ta nói khoác vài câu. Hư Minh Thiên Đế lại khôi phục vài phần tinh thần. An ủi tựa như nói với Cố Phong Hoa. Ai nói ta nóng nảy. Rõ ràng chính là ngươi gấp được không? Ngẫm lại hắn trước đây vô cùng lo lắng vội vã chứng minh chính mình luyện khí chi thuật bộ dáng. Cố Phong Hoa giờ khóc giờ cười. Tiền bối hảo hảo nghỉ ngơi. Hãy để cho ta đến đây đi. Cố Phong Hoa vẫy tay. Yêu Mộc Đỉnh bay đến trước người. Sau đó cũng không nhiều lời. Trực tiếp đánh ra từng đạo thủ ấn. Lúc ban đầu xem Hư Minh Thiên Đế bộ này luyện khí thủ ấn, nàng còn có chút không hiểu ra sao. Bất quá nhìn nhiều như vậy lượt, như thế nào cũng nên xem đã minh bạch. Quảng cáo, không thể không nói, bộ này luyện khí thủ ấn hoàn toàn chính xác tinh diệu huyền bí. Mặc dù cùng nàng thiên huyền khí quyết so sánh với đều là mỗi người mỗi vẻ. Tinh tế cảm ngộ, cả hai tầm đó thậm chí có chút ít hỗ trợ lẫn nhau chi ý. Bất quá không biết là vì hắn thật sự quá lâu không có động đẩy tay nguyên nhân. Hay là bởi vì hắn vốn là không có luyện đến nhà. Trong đó đã có một ít rất nhỏ sai lầm chỗ. Nếu là dùng cho luyện chế pháp khí thần khí, điểm ấy sai lầm ngược lại là Zoria. Nhưng dùng cho luyện chế đạo khí, điểm này sai lầm cũng đủ để gây thành đại họa. Cũng may mắn động tay chính là Hư Minh Thiên Đế. Nếu là đổi thành người khác, như vậy liên tục thất bại chỉ sợ sớm không biết chết biết bao nhiêu lần. Cố Phong Hoa đưa hắn khí đạo thủ ấn cùng thiên huyền khí quyết lẫn nhau ánh chứng nhận. Rất dễ dàng tự sửa đổi trong đó sai lầm chỗ. Mà ở sửa chữa về sau, nàng cũng hoàn toàn xác định chính mình trước đây suy đoán. Bộ này khí đạo thủ ấn cùng chính mình thiên huyền khí quyết quả nhiên đồng nguyên mà sinh. Hỗ trợ lẫn nhau, hai tay phân biệt đánh ra bất đồng thủ ấn. Thái hư chân viêm phiêu diêu mà ra, ngừng tụ ra đạo đạo phù văn, tổ hợp thành một cái phù trận, nhưng lại so Hư Minh Thiên Đế trước đây ngưng tụ phù trận càng thêm thâm ảo. Càng có một loại đạo pháp thiên thành cảm giác, thiên huyền khí quyết, người hội thiên huyền khí quyết, nhìn xem Cố Phong Hoa nước chảy mây trôi bình thường thủ ấn. Hư Minh Thiên Đế kinh ngạc quát, đúng vậy a. Cố Phong Hoa nói ra, người như thế nào không nói sớm. Hư Minh Thiên Đế hổn hển oán giận nói, Sớm biết như vậy Cố Phong hoa hội thiên huyền khí quyết. Hắn còn phí cái kia kính làm cái gì à, cái này tốt rồi. Đạo khí không có luyện thành không nói. Ngược lại rơi thiếu chút nữa mệt dã rời. Càng tại vãn bối trước mặt mất hết thể diện. Người cũng không vấn đề a hát. Cố Phong hoa lý thẳng khí hình dáng nói. Kỳ thật nàng vốn là muốn nói. Có thể hư minh thiên đế căn bản chưa cho nàng cơ hội. Đương nhiên, khi đó nàng còn không có có học hội hư minh thiên đế bộ này khí pháp thủ ấn. Tùy tiện ra tay cũng giống như vậy kết cục. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách. Nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.